Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Thanh Hoàng Giày. Cái này, đây là phòng đấu giá thủ hộ giả. Không nghĩ tới cư nhiên như thế cường đại. Một thanh niên khiếp sợ nhìn chằm chằm. Bát Vương gia lần này đụng ngã thiết bản. Mặt ngoài trong đại sảnh tại cái này bốn cỗ khí tức cường đại làm kinh sợ không người dám nói chuyện, nhưng tất cả mọi người đáy lòng đều nhấc lên sóng lớn, bao quát lầu ba khách quý, cho dù là ba ma, số 22 khách quý hai người này cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Lầu 2 số 6 nhã gian, khí tức thật là mạnh mẽ, cái này hắc ma đấu giá hội không hổ là so hắc ma vương tồn tại lịch sử còn phải xa xưa hơn tồn tại. A, Man Vũ cảm khái. Tiêu Mặc cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn qua cái này bốn cỗ khí tức nơi phát ra phương hướng. Trong lòng suy tư, cái này trong đấu giá hội chàng có pháp trận, nguyên thức vô dụng, chỉ có thể bằng cảm giác, dựa vào con mắt, Tiêu Mặc cơ hồ có thể kết luận, bốn vị này tồn tại đều là ý cảnh cấp trở lên tu sĩ. Một cái đấu giá hội, bốn vị ý cảnh cấp tu sĩ tọa trấn. Thủ bút này, cho dù là hắc ma vương sợ cũng không gì hơn cái này. Cần biết, giống Cửu Long giản xếp hạng 17, cũng chỉ có hai vị ý cảnh cấp tu sĩ mà thôi. Ý cảnh cấp tu sĩ cùng vấn đỉnh có bản chất khác nhau. Ý cảnh cấp tu sĩ đều có riêng phần mình ý cảnh lĩnh vực. Lĩnh vực vừa ra, lĩnh vực phạm vi bên trong, thực lực của đối thủ sẽ bị cực hạn áp xúc, mà mình đem trên diện rộng tăng cường. Hưu, một đạo ngân sắc khí kình như là lưỡi dao, cực tốc phóng tới, Bát Vương gia căn bản không có kịp phản ứng, tay phải ngón út trực tiếp bị kia ngân sắc khí kình chặt đứt. Phốc, một chùm huyết vụ bắn tung tóe, Bát Vương gia kêu đau một tiếng. Bát Vương gia ngày bình thường quen sống trong nhung lụa rồi, rất ít chém giết, càng là bao nhiêu năm không có hưởng qua thụ thương mùi vị. Lúc này, trên mặt gân xanh bắn ra, thần sắc hết sức dữ tợn. Xì, Bát Vương gia lúc này che ngón tay bắt đầu chữa trị. Tu La, đợi ra hắc ma phòng đấu giá, bản vương chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Bát Vương gia ánh mắt oán độc như rắn độc, nhìn chằm chằm đối diện lầu hai Tiêu Mặc chỗ. Đối với hắc ma phòng đấu giá, Bát Vương gia không thể làm gì. Liền đem tất cả oán khí toàn bộ tính tại Tiêu Mặc trên đầu. Một màn này, trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn vào mắt, đám người tất cả đều trong lòng run lên, kinh hãi tại hắc ma phòng đấu giá cường đại. Trong lúc nhất thời, cũng không có người dám lại lên tiếng. Cùng lúc đó, lầu 2 số 6 phòng, a, một tiếng, cửa mở, trải qua một phen đơn giản rửa mặt, đồng thời đã đổi ăn mặc Lam Điệp bị đưa vào. Chẳng biết lúc nào, Lam Điệp gương mặt xinh đẹp leo lên một tia đỏ ửng. Một bộ nhẹ nhàng khoan khoái nguyệt váy dài trắng, tóc dài đến mông đâm thành đuôi ngựa, đen nhánh tỏa sáng, lọn tóc còn vẫn treo một chút giọt nước. Nàng sợ hãi đứng tại môn chân, ngọc thủ gấp siết chặt góc áo, trán buông xuống, không dám ngẩng đầu nhìn trong phòng Tiêu Mặc ba người. So sánh với tại cột đá phía trên lúc này Lam Điệp thiếu đi hai phần dụ hoặc, lại càng lộ vẻ mềm mại. Tiêu Mặc toàn thân run lên, có như vậy một nháy mắt, hắn cơ hồ hoài nghi mình nhìn thấy liền là Lam Vi. Lam Điệp, ngồi đi. Tiêu Mặc run lên một hồi, nguyên niệm truyền âm nói, ngươi biết ta. Lam Điệp thân thể mềm mại run lên, không thể tin ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, nói nhảm, không phải đâu. Ngươi cho rằng ta đại ca tại sao muốn cứu ngươi? Hồng Quân úng thanh nói. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười, nói, ta sở dĩ cứu ngươi, chỉ vì tỷ tỷ ngươi Lam Vi. Tỷ ta, Lam Điệp thân thể mềm mại kịch chấn, kém chút thốt ra, lập tức vội vàng đi đến Tiêu Mặc bên người, vội vàng nói ra, ngài nhận biết tỷ tỷ của ta, van cầu ngài nói cho ta, tỷ tỷ của ta hiện tại ở đâu? Tiêu Mặc thần sắc ảm đạm, đang do dự muốn hay không hiện tại liền nói cho nàng thời điểm. Bỗng nhiên, kế tiếp là bổn chàng bán đấu giá áp trục bảo bối. Bán tiên khí, Thanh Hoàng giày. Mọi người mời xem, sân khấu bên trong. Xảo Ngọc mỉm cười. Ngọc Thủ hất lên. Đem một chiếc quẩy một chương vải đỏ bỗng nhiên triệt tiêu. Sạt được vải đỏ vừa rút lui rơi. Trong đó một đôi màu sắc đen nhánh giày chính là hiển lộ ra. Giày mặt ngoài đường vân hiện lên kim sắc. Hết sức phức tạp. Huyền ảo. Nương theo lấy cái này giày hoàn toàn bại lộ trong không khí. Tựa hồ ngay cả tia sáng đều ảm đạm đi khá nhiều. Hồ thoáng chốc, vô số đôi mắt chính là tập trung tại giày bên trên. Tất cả đều hô hấp dồn dập. Xảo Ngọc đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn giày. Đồng thời chậm rãi nói ra. Thanh Hoàng giày. Thanh Hồ Hoàng đại nhân từng làm đã dùng qua bảo giày. Bởi vì chiến đấu bị hao tổn. Phẩm giai xuống làm bán tiên khí. Chỉ cần nhận chủ thành công. Cho dù là cường huyết cảnh tu sĩ cũng có thể hư không phi hành. Ngày đi vạn dặm, này dày lực lượng dao động gấp 7, tốc độ dao động gấp 2, giá khởi điểm 8.000 vạn nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá không thua kém 100 vạn nguyên thạch. Đấu giá hiện tại bắt đầu. Lực lượng dao động gấp 7, tốc độ dao động gấp 2. Cái này Thanh Hoàng dày thật mạnh. Man Vũ khiếp sợ nhìn chằm chằm sân khấu bên trong Thanh Hoàng giày. Lực lượng dao động gấp 7. Ta mặc vào tốt bao nhiêu? Hồng Quân trông mong nhìn qua. Nước bọt đều nhanh chảy đầy đất. Lực lượng dao động gấp 7. Đây quả thực là vì Hồng Quân đo thân mà làm. Một khi mặc vào cái này giày, Hồng Quân tốc độ cũng có thể so đo tế cốt đỉnh phong tu sĩ. Đồng thời một quyền đánh ra. Phá thiên quyền tăng phúc gấp 3. Hạng Vương búa dao động gấp 3, Thanh Hoàng giày dao động gấp 7. Phen này dao động điệp ra xuống tới, Hồng Quân lực lượng muốn đột phá 2000 vạn cân. 2000 vạn cân, sao mà kinh khủng, cho dù là cực phẩm linh khí chiến giáp hộ thân đều gánh không được. Hồ Tiêu Mặc hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, so sánh với cái kia lực lượng dao động gấp 7, Tiêu Mặc càng nhìn chúng chính là tốc độ dao động gấp 2. Lực lượng dao động cùng tốc độ dao động. Tốc độ dao động càng hiếm thấy. Cũng hơi trọng yếu hơn. Một khi mặc vào Thanh Hoàng giày. Tiêu Mặc tốc độ thậm chí nhưng siêu việt thời kỳ toàn thịnh Kim Điêu Vương. Dù cho không dựa vào trận pháp cũng có thể hoàn ngược Kim Điêu Vương. Đồng thời, này Thanh Hoàng giày là bởi vì bị hao tổn mới đưa đến phẩm giai ngã xuống đến bán tiên khí. Nếu là có thể chữa trị đâu? Hoa Cơ Hồ tại Xảo Ngọc vừa dứt lời đồng thời. 9.000 vạn, 95 triệu, 1 ức 2.000 vạn. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái âm thanh âm vang lên. Những âm thanh này lúc trước cơ hồ từ không nghe thấy qua. Đồng thời, đều là đến từ lầu 3, đại sảnh cùng lầu 2. Một cái đều không có. Rất nhanh, Thanh Hoàng giày quay giá đã đột phá 150 triệu. Đồng thời còn tại cực tốc lên cao. Tin tưởng một lát liền sẽ đột phá 2 ức. Trong đại sảnh tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tại bán tiên khí trước mặt. Chứ người mới biết mình cùng lầu 3 các thế lực lớn thủ lĩnh chênh lệch. Không nói thế lực thực lực. Chỉ nói cái này tài lực. Còn kém không chỉ một điểm nửa điểm. Chỉ có thể làm nhìn xem. Thật quý. Hồng Quân cũng trợn tròn mắt. Lăng lăng nhìn qua. Xác thực quý. Đoán chừng giá cả muốn phá 300 triệu. Sau cùng được chủ cũng liền tại Ba Ma cùng Ngân Lão hoặc là Cửu Long giản tam đại thế lực ở giữa. Man Vũ cảm khái nói. Ba ức. Tiêu Mặc không khỏi nhíu mày. Bây giờ. Vỗ xuống Hạng Vương búa tu linh thạch cùng Lam Điệp về sau. Như lại đốt đèn trời vỗ xuống Thanh Hoàng giày. Tiêu Mặc nguyên một tòa nguyên tinh trang viên cũng đi hơn phân nửa. Nếu là trong túi không có nửa viên nguyên thạch. Cái này về sau đường coi như khó đi. Đồng thời, cho dù là vỗ xuống Thanh Hoàng giày. Liền nhất định có thể chiếm được ư. Lấy mình hiện thực lực hôm nay. Thật có thể giữ vững bán tiên khí Thanh Hoàng giày. Tiêu Mặc cực kỳ hoài nghi. Bá một lát sau. Tiêu Mặc liền có quyết đoán. Chúng ta đi. Tiêu Mặc lúc này quay người. Một tay nắm Lam Điệp lúc này ra ngoài phòng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.